Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1249, Tiểu Phượng Hoàng. Hai càng, hô, Phượng Hoàng chân hỏa, cường thế phun tới, người cái này đầu Tiểu Phượng Hoàng, tính khí ngược lại là nóng nảy. Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên. Tiện tay chảo một cái, liền đem Phượng Hoàng chân hỏa chộp vào trong tay, sau đó là một cái nắn làm. Cái này Phượng Hoàng chân hỏa liền bị hắn hấp thu. Ngươi, Phượng Hoàng giận dữ, thế nào, ngươi chủ động đưa cho ta lực lượng, ta còn không thể hấp thu à? Dương Tranh, hỏi ngược lại Phượng Hoàng. Hừ, vô sỉ, Long tộc, quả nhiên đều là vô sỉ hạng người. Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngẩng lên thật cao đầu, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Dương Tranh. Hai vị, mang ta đi các ngươi phong tộc đi. Dương Tranh cũng không cùng Tiểu Phượng Hoàng so đo, nhìn về phía phong tộc một nam một nữ kia. Lúc này, phong tộc một nam một nữ đối mặt một cái, chỉ gặp này nam tử đối Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Theo chúng ta tới đi. Này nam tử nói. Tốt. Dương Tranh cười một tiếng, kéo Cận Băng Vân cùng Tả Tâm Lam đi theo, trái ôm phải ấp, không là thứ tốt gì. Phượng Hoàng thấy cảnh ấy, lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gì là ái tình. Chờ ngươi trưởng thành sau, ngươi liền hiểu. Dương Tranh hồi một câu. Ngươi đáng giận a. Phượng Hoàng, một cái vỗ cánh, liền là mang theo ngập trời thế lửa, ngút trời mà lên. Dương Tranh không có nói sai, cái này Phượng Hoàng xác thực còn nhỏ, mặc dù nhưng đã sinh ra mấy chục năm, bất quá đối Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, mấy chục tuổi cũng liền là trẻ nhỏ kỳ. Cái này Phượng Hoàng, xác thực là tương đương với nhân tộc tiểu nữ oa tuổi tác. Cho nên tính khí có chút nóng nảy. Khoảng chừng 15 phút sau, Dương Tranh đi theo phong tộc một nam một nữ đi tới phong tộc nơi tụ tập. Phía trước là một gốc đại thụ, một cây to lớn ngô đồng mộc, cành lá rậm rạp, chỉ là thân cây đường kính chí ít cũng có mấy trăm mét. Cái này to lớn ngô đồng mộc liên lụy rất nhiều cỡ nhỏ ngô đồng mộc, xa xa nhìn lại giống như một ngô đồng sơn một dạng, mà này không chung, có không ít Phượng Hoàng đang tại bay lượn. Giờ phút này thấy cảnh tượng, khiến Dương Tranh nhớ tới Long Giới Vạn Long Sơn. Nói lên tới, cái này phong tộc cùng Phượng Hoàng dừng lại, ngược lại là cùng Vạn Long Sơn có chút tương tự. Từng tòa lầu các, từ ngô đồng trên cây xen vào nhau tinh tế phân hàng, cùng phía dưới khu kiến trúc cấu kết cùng một chỗ, tạo thành một to lớn khu kiến trúc. Phối hợp này bay lượn Phượng Hoàng, khí thế cực kỳ bất phàm, huy hoàng đại khí. Cái chữ này vừa vặn dùng tới hình dung cái này Phượng Tê. Đến, Phượng Tổ Ba trong bên trong, gấm chỉ phi hành, chúng ta nhất định phải từ phía dưới tiến vào. Lúc này, phong tộc nam tử nói. Có thể. Dương Tranh gật đầu, thân hình khẽ động, kéo Cận Băng Vân cùng Tả Tâm Lam hai nữ rơi tại mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Dương Tranh lông mày liền hơi hơi một trọn. Tiếp theo Nhật Nguyệt yêu đồng thoáng hiện, lại nói tiếp cười khẽ một tiếng. Cái này dưới mặt đất, có thể không đơn giản, nhìn lên tới bình thường. Trên thực tế, cái này dưới mặt đất lạc ấn lấy một cái đại trận. Những cái kia trận vết vừa vặn tổ hợp thành một to lớn thần phượng đồ án. Trận này hẳn là trong truyền thuyết Phượng Hoàng đại trận, một ngày khởi động có thể triệu hoán ra thượng cổ thần phượng, có thể kề vai thiên tôn. Trận này cũng xem như là Phượng Tê phòng ngự pháp trận. Ngươi cười cái gì? Lúc này, một đạo hỏa diễm thân ảnh rơi xuống từ trên không, hóa thành một tiểu nữ oa, tung bay ở Dương Tranh phía bên phải, nghiêm mặt, trừng mắt Dương Tranh nói, cái này tiểu nữ oa, liền là mới vừa đầu kia Phượng Hoàng biến thành Long Phượng hai tộc, quả nhiên là giữa thiên địa chân linh chủng tộc, một sinh ra tới, cơ hồ liền nắm giữ hóa hình lực. Phải biết, tại những thế giới nhỏ kia bên trong, tinh quái loại hình, không biết muốn trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có thể hóa hình thành công, trở thành yêu vương. Long Phượng hai tộc muốn hóa hình, thực tế là quá đơn giản, quá đơn giản. Trận pháp không sai, Dương Tranh đối tiểu nữ oa nói. Trận pháp, ngươi làm sao biết? Phượng Hoàng đại trận thế nhưng là bí mật. Tiểu nữ oa trừng lớn mắt. Ngươi nói, Dương Tranh, cười hắc hắc, ngươi lừa ta. Tiểu nữ oa nổi giận. Ha ha, Dương Tranh cười to. A, tiểu nữ oa hét lên một tiếng, mở miệng phun một cái, lại phun ra một đạo Phượng Hoàng chân hỏa. Còn không sai, nhiều phun điểm Phượng Hoàng chân hỏa, vừa vặn tăng lên ta phong lôi kính khí. Dương Tranh tiện tay chảo một cái, liền đem Phượng Hoàng chân hỏa hấp thu. Đáng giận a, đáng giận a, ngươi cái hỗn đản, vì cái gì dạng này, chán ghét. Tiểu nữ oa cuồng hống. Đến lúc này, phong tộc nam tử mở miệng. Dương Tranh hướng về phía trước nhìn lại, nhìn thấy phía trước có một hàng rào. Hắn nguyên bản cho rằng này hàng rào thức phòng ngự dùng, bất quá tập trung nhìn vào, cái này hàng rào chỉ là phổ thông hàng rào, cũng không có cái gì sức phòng ngự, sợ là liền heo rừng đều ngăn cản không. Đương nhiên, nơi này có nhiều như vậy Phượng Hoàng, còn có gió tộc nhân, heo rừng cái gì cũng không dám tới nơi này quấy rối. Bất quá, có thể xác định một điểm, cái này hàng rào xác thực chỉ là trang sức dùng. Phong tộc người, ngược lại là sẽ sinh hoạt, hiểu sinh hoạt tình thú, còn cho rằng bọn gia hỏa này đều là bảo thủ lạnh lùng hạng người đây. Ba vị, hơi chờ một chút, cần trước bẩm báo trong tộc trưởng lão. Phong tộc nam tử lại mở miệng. Đi thôi, ta tại cái này trong chờ lấy. Dương Tranh gật đầu. Vì thế, phong tộc nam nữ đi vào, Dương Tranh ba người tại bên ngoài chờ lấy. Đầu kia tiểu Phượng Hoàng thế mà không có đi theo vào, cũng tại bên ngoài chờ lấy. Một đôi đại ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh. Ngươi thế nào không vào? Dương Tranh hỏi tiểu Phượng Hoàng. Ngươi là người xấu, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Tiểu Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi gió êm dịu tộc nhân ký kết khế ước không có? Dương Tranh nhìn xem tiểu Phượng Hoàng, trong lòng đột nhiên khẽ động. Gió trong tộc, ai dám cùng ta ký kết khế ước? Hừ, tiểu Phượng Hoàng cao cao ngẩng đầu lên. Nói như vậy, thân phận của ngươi rất không thông thường. Dương Tranh sau khi nghe, cười nói, ngươi đoán? Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên cười một tiếng, trêu tức nhìn xem Dương Tranh. Ha, cái này tiểu Phượng Hoàng, vậy mà học được phản sáo lộ. Dương Tranh thấy thế, hơi hơi ngây ra một lúc. Một bên Tả Tâm Lam cùng Cận Băng Vân cũng đều là nở nụ cười xinh đẹp. Tỷ tỷ, ngươi mọc ra thật đẹp, không phải đi theo tên bại hoại này, sau đó đi theo ta. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bay đến Cận Băng Vân trước mặt, kéo Cận Băng Vân cánh tay nói. Cái này, Cận Băng Vân có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Dương Tranh. Vật nhỏ, vị tỷ tỷ này thế nhưng là ta người, ngươi tùy tiện một câu nói liền nghĩ bắt cóc ta người, vậy làm sao đi đây? Dương Tranh cười nói, trong lòng của hắn thầm nói. Cái này tiểu Phượng Hoàng vậy mà đối Băng Vân có hảo cảm, mà cái này tiểu Phượng Hoàng còn không cùng gió tộc nhân ký kết khế ước, thân phận lại không phải bình thường. Nếu như Băng Vân có thể cùng cái này tiểu Phượng Hoàng ký kết khế ước, này là ngươi? Đột nhiên, phong tộc tộc trong phòng truyền tới một thanh âm, trong thanh âm này có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một tia sợ hãi. Là ngươi? Dương Tranh nhìn sang, cười khẽ một tiếng nói. Tên kia không phải liền là lúc trước đi theo Xích Luyện đến Vũ Liệt Tinh Bạch gia này phong tộc công tử sao? Chấm hỏi, kêu cái gì tới? Đúng, Gió Trắng, tên này, kêu Gió Trắng, bất quá nhìn lên tới, tựa hồ tu vi cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này ra hỏa, tại phong tộc bên trong, tựa hồ lăn lộn vô cùng một loại a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.